Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 145, suy nghĩ khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thái độ và phản ứng của những người có mặt đều khác nhau. Tông lục bộ thì lại bộ và hộ bộ là hai nơi béo bở nhất, đặc biệt là lại bộ, phụ trách việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thi cử, thăng quan, phong hầu, điều động quan viên, không chỉ béo bở, quyền lực còn rất lớn. Nhưng hoàng đế bỏ qua lại bộ quyền lực nhất, giao hình bộ không mấy quan trọng cho thái tử. Điều này có nghĩa hoàng đế vẫn không muốn giao quyền cho thái tử. Trong lòng các đại thần dấy lên nhiều suy đoán, nhưng không biểu hiện ra mặt, đồng loạt chắp tay chúc mừng thái tử. Chúc mừng thái tử điện hạ, mặc kệ các đại thần nghĩ thế nào, tóm lại các hoàng tử khác vô cùng đố kỵ. Hình bộ tuy không béo bở như lại bộ và hộ bộ, nhưng vẫn là một bộ có thực quyền. Bây giờ thái tử quản lý, tức là có quyền can thiệp vào chính sự. Hắn có thể tận dụng cơ hội bồi dưỡng tâm phúc trong triều, làm nền tảng đăng cơ sau này. Mà các hoàng tử khác vẫn ở trong tình trạng không làm gì, ngay cả người lớn tuổi nhất là Lạc Dạ Thần vẫn chưa có tư cách làm việc trong triều. Làm sao có thể không làm các hoàng tử khác đố kỵ? Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần vẫn nhìn chằm chằm thái tử, trong mắt ngoại trừ đố kỵ, còn có hơi hoảng sợ mà người khác khó phát hiện. Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên luôn duy trì nụ cười ôn hòa mặt. Như thể bản thân rất vui mừng khi thái tử có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầu mưa. Còn trong lòng y thật sự nghĩ thế nào, không ai có thể biết được. Tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm mắng ông trời không có mắt, lại để thái tử cầu được mưa. Các hoàng tử khác cũng rất ghen tị, chuyện tốt như vậy sao không rơi trúng đầu bọn họ chứ. Sau khi tan triều, mọi người tụm năm tụm ba rời điện nghị sự. Lúc Lạc Thanh Hàn đi ngang qua Lạc Dạ Thần, cố ý liếc nhìn y, ánh mắt sắc bén kia dường như tức thì xuyên thấu linh hồn y, nhìn thấu mọi tâm tư của y, như thể thầm nói với y, ta biết hết những gì huynh làm. Lạc Dạ Thần cảm thấy toàn thân lạnh toát, tay chân bùn rùn, suýt chút thì ngã xuống. Lạc Thanh Hàn rời ánh mắt, dẫn thái phó, thái bảo và thiếu sư ra khỏi điện nghị sự. Họ vừa ra ngoài không bao lâu, phía sau truyền đến một giọng nói. Thái tử điện hạ xin dừng bước. Lạc Thanh Hàn dừng bước quay đầu, thấy người đến là hình bộ thượng thư Đổng Minh Xuân. Đổng Minh Xuân bước tới hành lễ, cười thân thiện. Hoàng đế giao hình bộ cho thái tử, có nghĩa là trên dưới hình bộ đã về phe của thái tử. Đổng Minh Xuân luôn là người sáng suốt, bây giờ ông đến quy hàng thái tử. Đây không phải là nơi để nói chuyện. Lạc Thanh Hàn dẫn ông và vài tâm phúc khác trở về cung Minh Quang. Ngũ hoàng tử Lạc Diên Chi nhìn bóng lưng thái tử và Đổng Minh Xuân đi xa, trong lòng cảm thấy chua xót. Lạc Diên Chi năm nay mới 17, tuổi không lớn lắm, vì có đôi mắt hoa đào, nên nhìn rất phong lưu anh tuấn. Y do Nhàn Phi sinh ra, tuy Nhàn Phi xuất thân không cao, nhưng lại là một trong những phi tần được hoàng đế sủng ái. Hơn nữa Lạc Diên Chi miệng lưỡi trơn tru, biết lấy lòng, ngay cả hoàng đế cũng rất yêu thích. Lạc Diên Chi đang nghịch miếng noãn ngọc, trong tay, nửa đùa nửa thật hỏi. Rốt cuộc Tam Hoàng Huynh có vận may gì thế? Chẳng những có thể được phong làm thái tử, còn có thể cầu mưa. Chẳng lẽ Huynh ấy tìm cao nhân bày cách cho mình à? Nhị Hoàng tử Lạc Vân Hiên nhẹ nhàng cười. Ngũ Hoàng đệ thật biết nói đùa, trên đời này làm gì có cao nhân? Chỉ là bịp bợm giang hồ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc ấm chỉ ngọc được nung thành hình dưới nhiệt độ và áp suất cao, trong đó tiêu biểu nhất là Ngọc Hòa Điền. Tạo cảm giác ấm áp về mặt thị giác cho người xem. Ngược lại, hàn ngọc được nung thành hình dưới nhiệt độ thấp và áp suất cao, trong đó tiêu biểu nhất là phỉ thúy, mà phỉ thúy mang cảm giác hơi cao lãnh. Cách chương.